Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 794, chương 26, trở về. Red Queen ở một cái phiên liễu phiên máy vi tính trong tay, sau đó dùng bút máy chăm chú tiến hành ghi lại. Red Queen làm cho này cụ bắt trước ruột thân thể một lần nữa tạo nên hệ thần kinh. Đây chính là cái nặng nhọc việc, lãng phí nàng không ít thời gian tinh lực, bây giờ cũng rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Vẫn đối với mỹ thực có hướng tới tình Red Queen, thủy chung không cảm giác được nhũ đầu nhiều thay đổi tư vị. Cái này khiến Red Queen cái này tư tưởng bên trên kẻ tham ăn canh cánh trong lòng. Hiện nay chủ nhân bế quan, Red Queen không kịp chờ đợi từ doanh châu thời không lỗ sâu năng lượng chuyển hoán khí điều lấy. Năng lượng cũng ở Tokisaki tập đoàn tài chính tài lực hùng hậu dưới sự ủng hộ. Lần nữa chế tạo Nightmare, loại nhỏ năng lượng cốt lõi nguyên. Đại lượng chế tạo, loại nhỏ năng lượng lò phản ứng đều bị Red Queen chứa đựng ở tòa nào đó bí mật trong kho hàng. Nếu như đồ chơi kia bị người có lòng lợi dụng, đến cái bạo tạc, ngược lại chủ nhân không ở, nàng chính là lão đại. So với việc ở Ma Văn trên Internet truyền lên số liệu, Red Queen càng thích dùng truyền thống phương thức, cầm bút viết ở trên sổ tay, mặc dù coi như làm điều thừa, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Ai bảo Red Queen rảnh rỗi hốt hoảng, nàng mỗi ngày ngoại trừ giám thị này thời gian tuyến thượng chủ yếu nhân vật, chính là hướng bí mật trong kho hàng vận chuyển, hàng. Từ có bắt trước ruột thân thể, liên tiếp lên màn lưới thần kinh Red Queen, triệt để mở ra tân thế giới đại môn. Hôm nay, Red Queen đang ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng tắm nắng lúc. Hình chiếu biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, trực tiếp làm cho Red Queen phun ra trong miệng mập trạch vui sướng thủy. Sơn Hà tỉnh, Dương gia, phụ thân của Dương An An bận về việc chính vụ, nhưng thật ra thường xuyên không trở về nhà. Điều này cũng làm cho Lý Giai Ngọc thở dài một hơi. Hắn thấy, cha mẹ vợ ít nhất phải so với cha vợ tốt đối phó nhiều. Lý Giai Ngọc mang theo bao lớn bao nhỏ, đi theo vẻ mặt cao hứng Dương An An phía sau. Bạn gái dáng đẹp tư thái đập vào mi mắt, Lý Giai Ngọc thở dài một hơi. Hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ, mình là làm sao cùng vị này tiểu ma nữ nói lên yêu. Cũng không biết bán nguyệt theo Hồng Hà sống có tốt hay không. Nhà cửa càng ngày càng gần, Lý Giai Ngọc cuống quýt lắc lắc đầu, hồi tưởng lại trước đó an bài tốt lời kịch. Ở Dương An An tràn ngập nguyên khí trong tiếng hoan hô, tiểu ma nữ một đầu đâm vào rồi người tới trong ngực, làm Dương An An nghiêng người sang, vừa định giới thiệu Lý Giai Ngọc lúc lại phát hiện mình tiểu sữa cầu bỗng nhiên ngây tại chỗ. Phu nhân cùng Dương An An bảy phần tương tự, lại càng lộ vẻ thành thục ý nhị. Lý Giai Ngọc khi nhìn đến tương lai cha mẹ vợ đối với hắn lúc cười, não hải trong nháy mắt bảo tạc, trước đó an bài tốt lời kịch cũng quên mất không còn một mảnh. Căn cứ chủ nhân cho tư liệu, Red Queen biết Lý Giai Ngọc thích nhân thê thục phụ. Red Queen phân tích, khả năng này là Lý Giai Ngọc từ nhỏ không có tình thương của mẹ đưa đến. Một ngày nhìn thấy phong vận thành thục nhân thê thục phụ, Lý Giai Ngọc thiên nhiên đối với các nàng có chút hảo cảm. Đây là một loại biến chất yêu say đắm. Từ tâm lý học góc độ đi lên nói, đây là một loại bệnh tâm lý. Hơn nữa thuộc về bệnh thường gặp hình. Chỉ cần tiếp thu vài cái đợt trị liệu trong lòng phụ đạo, rất nhanh thì có thể khẽ nhìn hiệu quả. Lý Giai Ngọc cũng sẽ không thừa nhận mình có bệnh. Nhất kiến trung tình, cảm giác xuất hiện lần nữa. Lúc này Lý Giai Ngọc, cục xúc bất an giống như một xấu hổ tiểu nam sinh. Dương An An rất tức giận, lôi Lý Giai Ngọc lỗ tai, đem hắn kéo vào trong nhà. Lãnh Sương Hoa chỉ là ở một bên cười. Lý Giai Ngọc cho nàng lưu lại ấn tượng, coi như có thể người khác không biết Dương An An nội tình, nàng có thể không biết không? Lý Giai Ngọc loại tính cách này, ngược lại thích hợp nhất ở rể bọn họ Dương gia. Lại không cần hắn làm cái gì, biết cái gì, hắn chỉ cần đúng Dương An An tốt, Lãnh Xương Hoa liền thỏa mãn. Nàng đối với mình ra khuê nữ mới có thể, nhưng là tương đương thỏa mãn, dù cho biến thành thân con gái, cũng đồng dạng có thể bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Huống chi, bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát triển, nàng và trượng phu đã ở suy nghĩ hai thai có khả năng. An An có thể hay không sinh dục vẫn chưa biết được. Nếu quả như thật không có một chút hy vọng, Lãnh Xương Hoa cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hy vọng cho Dương gia lại sinh một cái. Sau lại, Lý Giai Ngọc ở Sơn Hà tỉnh trải qua cố sự, đều có thể viết thành một quyển đô thị dị năng. Hắn cũng cùng cha vợ đã gặp mặt. Vị kia thân cư cao vị nghiêm túc cha vợ, lại hết sức sợ Lãnh Xương Hoa, càng đối với Dương An An không có chút nào sức ràng buộc. Gia đình như vậy tình trạng, làm cho Lý Giai Ngọc bách tư bất đắc kỳ giải, ở lại bán nguyệt sau, Lý Giai Ngọc cùng Dương An An liền hy lý hồ đồ định ra hôn sự. Bởi vì Dương gia bên kia thúc giục rất gấp, hai người bọn họ cũng sẽ mau sớm thành hôn. Lý Giai Ngọc duy trì liên tục mộng bước, khi hắn tỉnh lại lúc, mình đã đứng ở trong hôn lễ. Dương An An người xuyên trắng noãn áo cưới, kéo cánh tay của hắn, vẻ mặt hạnh phúc. Lý Giai Ngọc ở mời rượu thời điểm, chứng kiến đính bụng bự, tiếp qua hai tháng cũng nhanh muốn sinh tía Tô Tẩu Tử. Bên cạnh còn có một bộ tinh anh nhân sĩ ăn mặc đường huynh Lý Giai Dân. Hắn lại bối rối, đường huynh công việc kia điên cuồng, dĩ nhiên sẽ làm đường tẩu sanh con. Bất khả tư nghị, Dương gia duy nhất con gái hôn lễ, tự nhiên tổ chức lớn đặc biệt làm. Sơn Hà tỉnh, tỉnh Thiên Nam có chút quan hệ, đều muốn đi đụng lên một góp. Hiện trường nhân số rất nhiều, làm cho Lý Giai Ngọc vô cùng phiền muộn. Hắn từ lúc nào sinh ra nhiều như vậy không nhận biết, thân thích. Cũng đều là ở gia phả trên tìm quan hệ. Những người đó vây quanh cha của mình, mở miệng một tiếng, lão ca, lão thúc. Lý Giai Ngọc còn chứng kiến một cái niên quá bán bách trung niên nhân xưng hô cha vì Tằng gia gia. Càng kỳ quái hơn chính là, cha hắn lại vẫn cho hắn tìm một tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp mẹ kế. Mẹ kế họ Bạch Danh Khiết. Vừa nghe tên này, Lý Giai Ngọc trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Nhiễm Hồng Hà cùng Bán Nguyệt đồng dạng đi tới hôn lễ hiện trường, chu vi vây quanh rất nhiều đại nhân vật. Thoạt nhìn các nàng đi bộ lúc tu luyện, kết giao rất nhiều người mạch. Nhiễm Hồng Hà cùng Lý Giai Ngọc mỗi người hào hiệp cười. Xa xa mời rượu, một ngụm uống xong, rượu mạnh đốt hầu, mơ hồ làm đau, cũng rốt cuộc không cảm giác được không nỡ. Giữa hai người duyên phận, xem như là triệt để kết thúc. Hôn lễ cuối cùng, tiệc mừng kết thúc, tân khách tán đi, đến khi buổi tối loại nhỏ tụ hội triệt để sau khi kết thúc. Dương An An nâng sớm đã uống say Lý Giai Ngọc, đi tới tân phòng chung, đem Lý Giai Ngọc ném lên giường. Người xuyên cổ điển kim hồng sắc sườn xám Dương An An cười hắc hắc. Rất giống si nữ nhân vậy, đá rơi xuống giày cao gót, sườn xám bị vén đến bên hông. Dương An An dạng chân ở Lý Giai Ngọc trên bụng, trên gương mặt tươi cười, đều là ửng hồng vẻ. Đêm còn rất dài, kịch tình vặn vẹo suốt, 90% Dương An An không còn cách nào sinh dục. Lãnh Xương Hoa chỉ phải cùng hai tử cha nàng tiến hành ghép thành đôi. Cố sự chính là chỗ này sao kỳ diệu, đến khi Lãnh Xương Hoa có bầu hài tử thời điểm, Lý Giai Ngọc đường tẩu yến tử tô, thì cho Lý Giai Dân sinh một khuê nữ. Đầy tháng tiệc rượu, Lý Giai Ngọc ánh mắt phức tạp đùa lấy sinh ra không lâu chất nữ. Dương An An ở một bên cùng yến tử tô tâm sự. Đường huynh đang ở bên ngoài xã giao, kịch tình vặn vẹo suốt, 94% sau đó, Lý Giai Ngọc lại chứng kiến Nhiễm Hồng Hà cùng Tiêu Vãn Tình xen lẫn trong cùng nhau. Tiêu Vãn Tình toàn thân tản ra cường đại khí tràng, nhưng trên gương mặt tươi cười nụ cười, so với trước đây nhiều hơn nhiều. Hỏi ra, mới biết được Tiêu hiệu trưởng cùng tên kia đại gia tộc người thừa kế ly hôn. Lý Giai Ngọc gãi gãi đầu, bất minh sở dĩ, luôn cảm giác là một cơ hội tốt. Kịch tình vặn vẹo suốt, 96% lại qua hơn nửa năm, Lãnh Xương Hoa sinh, mà cha vợ lại gấp vội vàng đi bệnh viện. Xảy ra tai nạn xe cộ, biến thành người sống đời sống thực vật, Dương An An không thể không từ thần tượng sự nghiệp thoát ra thân tới. Chấp trưởng Dương gia cũng tránh thức quá độ đến Dương An An thời kỳ. Chờ đấy xem kịch vui mọi người, lại phát hiện Dương gia cũng không có xuống dốc, ngược lại ở Dương An An dưới sự hướng dẫn, ngày càng huy hoàng, điều này làm cho bọn họ nhớ tới mất đi mấy năm Dương An. Dương An An hơi có mấy phần ca ca của nàng phong thái. Nửa năm sau, Dương An An đang ôm chính mình thân ái đệ đệ lúc, mới phát hiện, em trai mặt mày chỗ, dĩ nhiên cùng Lý Giai Ngọc có ba phần tương tự. Kịch tình vặn vẹo suốt, 100% cả thế giới đại biến dạng, rất nhiều nhà thực vật học liên hợp những chủng loại khác khoa học ra. Đúng thời không lỗ sâu chung quanh dị biến thực vật tiến hành phân tích. Đồng thời thành công bồi dưỡng được một loại có thể tỏa ra linh lực thực vật. Trải qua người đương quyền nhiều lần thương thảo, bách vu áp lực bọn họ, bất đắc dĩ đem loại thực vật này tiến hành phạm vi lớn trồng. Thật vừa đúng lúc, đang ở nhân loại quyết định phản công cái khác mấy giới lúc. Này từ trước đến nay ổn định thời không lỗ sâu, đột nhiên đều biến mất tìm không thấy. Rất nhiều học giả tìm tòi nghiên cứu mấy tháng, cũng không nói ra mọi người tin phục kết luận. Chú đóng loại nhỏ quân khu chậm chạp không chịu rời đi. Mà thế giới lại xảy ra long trời lỡ đất biến hóa lớn. Theo linh lực thực vật phạm vi lớn trồng, địa cầu linh khí ngày càng sinh động. Siêu phàm giả liên tiếp sinh ra. Nhiễm Hồng Hà, Kiếm Thánh, danh hào sớm đã xông ra. Trở thành trấn áp nhất phương đại nhân vật. Thiên tài võ đạo Lý Bán Nguyệt cũng trở về của nàng thành thị. Mở một nhà võ quán. Nàng lúc này đang dạy tiểu chất nữ luyện võ. Lý Giai Ngọc trở nên ôn nhuận như ngọc, càng hiểu rõ đi chiếu cố Lý Giải. Red Queen cả ngày ở Kurumi bế quan trước cửa hạt chuyển du. Tokisaki tập đoàn tài chính ở Red Queen trưởng khống dưới đã thành công hướng siêu phàm thời kỳ quá độ. Hàng nhái Marvel vũ trụ kiến thiết đại hình mây trong tính toán, cho tử hệ thống cung cấp đầy đủ sức tính toán. Phòng bế thức súng ống đạn được trong nhà xưng còn đang không ngừng nghỉ sinh sản loại nhỏ năng lượng. Lò phản ứng cũng liên tục không ngừng vận chuyển về Red Queen bí mật trong kho hàng. Hơn 10 năm chớp mắt rồi biến mất. Lãnh Xương Hoa con trai, dĩ nhiên tại không biết chuyện dưới tình huống, cùng yến tử Tô Khuê nữ nói tới yêu đương. Các đại quốc cả ngày phái phi thuyền thăm dò bay khỏi địa cầu. Từ trong vũ trụ tìm kiếm chân quý kim loại, dùng để thích ứng hiện nay khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển. Tokisaki cao ốc, Red Queen chế luyện bắt trước người lạ đã thoát ly thiếu nữ giai đoạn. Chừng 20 tuổi sinh lý tuổi tác, xem như là nữ tử xinh đẹp nhất giai đoạn. Trước đây bắt trước nhà mình chủ nhân hình tượng chế luyện bắt trước người là đã có cổ ngự tỷ phong phạm. Red Queen những năm gần đây ăn lần hoa quốc đại địa, xem như là triệt để quá túc trủy nghiện. Nàng lúc này đang ở Kurumi bế quan trước cửa thao túng vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự. Đêm này thời gian tuyến kịch tình vặn vẹo đến 100%, thu được 50 nguyên điểm cũng đủ ở hư không vô tận chung định vị vị diện khác 5 lần. Red Queen cũng không thỏa mãn, bởi vì này phá hệ thống không còn cách nào chuẩn xác định vị vị diện thời gian tiến độ. Đây đối với chủ nhân mà nói là không nhất có thể phạm sai lầm. Càng nghĩ, Red Queen thầm nghĩ đến rồi một biện pháp tốt. Tiếp tục soát nguyên điểm. Răng rắc tương đương, Red Queen nghiêm mặt. Đầu tiên thấy là từ trong bóng tối lộ ra chéo quần. Dài đến vài chục năm bế quan. Năm tháng không có ở Kurumi trên người lưu lại chút nào vết tích. Không đứng ở thời gian tuyến thượng nhún nhảy Kurumi. Đã sớm thoát khỏi tuổi tác hạn chế. Không phải gián đoạn lữ hành. Cũng chỉ biết khiến nàng tính tình trở nên càng thêm trầm ổn. Thế nào? Red Queen nhanh chóng cùng Kurumi giải thích một lần. Các loại lạ danh từ nghe Kurumi thẳng nhíu lông mày. Red Queen thấy vậy, vội vã giản nói. Nói tóm lại, chủ nhân ngài nếu như muốn tinh chuẩn định vị gia hương chỗ ở thời không. Nhưng cần tích góp từng tí một đại lượng nguyên điểm. Kurumi đúng Red Queen rất là tín nhiệm. Nàng cũng không muốn làm cho trong thân thể lần nữa tràn ngập không gian mảnh nhỏ. Red Queen nhìn thấy Kurumi gật đầu. Nhẹ nhẹ tiếng nói, điều tra màn sáng số liệu. Từng điểm cùng Kurumi tiến hành phân tích. Ngài chỗ ở thời gian tuyến đã bị vạn giới bổn nguyên hệ thống trá kiên. Nếu muốn ở thu được nguyên điểm, thì cần phải xuyên qua mặt hắc vũ trụ thời gian khác tuyến. Kurumi hai tay ôm ngực. Ngươi là nói, để cho ta phục chế này thời gian tuyến thượng sở tác sở vi. Không phải, không phải, không phải. Tượng người hình thái Red Queen, đầu nhỏ rung cùng trống bỏi giống nhau. Một hai điều thời gian tuyến tiến trình đại phúc độ cải biến. Cũng sẽ không đưa tới vũ trụ ý thức chú ý. Ngài cũng không muốn đưa tới thượng đế lần nữa truy sát a. Kurumi từ chối cho ý kiến. Ý bảo Red Queen nói tiếp. Chúng ta không còn cách nào đối kháng chính diện tạo hóa. Cho nên chủ nhân ngài cần bảo trì khiêm tốn. Tận lực không muốn tuôn ra viễn siêu thế giới đẳng cấp lực lượng. Căn cứ chủ nhân ngài trước cung. Cấp tin tức. Ta cho rằng phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chúng ta thẳng thắn trở lại chủ thời gian tuyến. Làm nhiều tiền. Đương nhiên, lần này đi chủ thời gian tuyến. Cũng không phải là cải biến nhân vật trong vở kịch hướng giới tính. Red Queen mình nhổ nước bọt. Một cái câu, dừng một chút, nói tiếp. Chủ thời gian tuyến bên trong. Vận mệnh, chế tạo bản chế hàng nhái chủ thần. Chủ thần có thể mang luân hồi giả thả vào mặt hắc vũ trụ thế giới khác chung. Tỉ như cầu quỷ dạ xoa thế giới, hỏa ảnh ninja thế giới, bảy long châu thế giới các loại. Những thế giới này đều là lợi mặt hắc vũ trụ quy tắc hiển hiện. Thuộc về chân chính thế giới hình chiếu, ngài cũng có khả năng gặp phải đết A-lai thế giới. Cho nên, chúng ta đi trước chủ thời gian tuyến sau. Có thể nghĩ biện pháp tiến nhập bản chế hàng nhái chủ thần không gian. Một lần nữa hóa thân làm luân hồi giả. Đi trước những thế giới nhỏ kia gây sự tình. Vận mệnh sáng tạo bản chế hàng nhái chủ thần mục đích. Chỉ là vì làm cho luân hồi giả trở nên mạnh mẽ. Làm cho hắn đem luân hồi giả trở thành tạp binh dùng. Chủ thời gian tuyến Dương An đều có thể tiến nhập chủ thần không gian. Kỳ ngộ. Đang ở, đứa con của số phận, bên người. Kurumi chăm chú suy nghĩ. Red Queen chỉ thời gian. Thuộc về kịch tình trung hậu kỳ. Vốn lấy chủ thời gian tuyến địa cầu phát triển. Ngắn ngủi mấy năm liền có thể xuất hiện truyền kỳ nhiều như chó tình huống. Thời điểm đó chủ thời gian tuyến. Chỉ có, vận mệnh, một người hư hư thực thực siêu thoát kỳ. Mặc dù bị, vận mệnh. Phát hiện mờ ám, nàng cũng có thể bằng vào nguyên điểm tiến hành chạy trốn. Là một ý kiến hay, không làm được nàng còn có thể gặp được đết A-lai vị diện hình chiếu. Red Queen dùng tràn ngập khao khát nhãn thần nhìn về phía nàng. Kurumi nhẹ nhàng gõ đầu. Red Queen giống như một tiểu hài tử như vậy nhảy cẫng hoan hô. Sau đó... Red Queen mang theo Kurumi đi tới bí mật thương khố nơi đó. Nhìn phía trong kho hàng tùy ý chất đống loại nhỏ năng lượng lò phản ứng. Kurumi nhịn không được quất quất khóe mắt, đem các loại năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực. Dù cho nàng là tổ cảnh cường giả, cũng có thể chống đỡ nàng không phải gián đoạn chiến đấu thời gian rất lâu. Đem lò phản ứng thu vào trong nạp giới, vì phòng ngừa bị phát hiện, Red Queen đặc biệt dùng vạn giới bổn nguyên hệ thống tiến hành định vị. Kurumi cuối cùng nhìn thoáng qua viên này bị nàng hoàn toàn thay đổi tinh cầu. Thời không vặn vẹo, làm cảm giác hôn mê tiêu thất, bình nguyên đại liệt cốc đặc biệt địa hình xuất hiện lần nữa ở Kurumi trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.